Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306, 60 mét đại đao. Trương Nguyên mở miệng, cũng không có để phía trước bốn người có cái gì cải biến. Bọn hắn y nguyên đứng ở trên nhánh cây, không nhúc nhích, khí tức tĩnh mịch, bốn người chỗ phương vị, đem Trương Nguyên phía trước toàn bộ phong kín. Mà lại Trương Nguyên có thể nhạy cảm cảm thấy được, có ba cỗ khí tức vô hình thẩm thấu tới, vô thanh vô tức, như giống như cùng thiên địa tan quy nhất thể. Tông sư trở xuống người, căn bản cảm thấy không ra khí tức của bọn hắn, chỉ có cùng bọn hắn cùng cấp bậc hoặc là so với bọn hắn còn mạnh hơn người, mới có thể cảm giác được cái này ba cỗ khí tức. Cái này ba cỗ khí tức phân biệt thuộc về cái này ba nam tử, chỉ có vị nữ tử kia không có phát ra khí tức. Trương Nguyên nhướng mày, nắm lên Vương Cảnh, Triệu Lai thân thể hướng về sau ném đi, mau lui lại, hai người bị hắn một cỗ nhu lực trực tiếp ném đi xa mấy chục thước, an ổn rơi vào nơi xa. Đúng lúc này, ba cỗ khí tức vô hình, giống như là ẩn núp đã lâu u linh, đang áp sát đến trước người 5 mét nháy mắt, bỗng nhiên từ tối thành sáng, toàn bộ hiển hóa, giống như là tam trọng liên miên sóng lớn, hướng về Trương Nguyên thân thể nghiền ép mà tới. Âm âm, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, nơi đây rừng rậm tất cả đều vì đó run rẩy. Liên miên đại thụ đứt gãy, như phát sinh như vòi rồng. Vương Cảnh, Triệu Lai đều là quá sợ hãi. Trương Nguyên ầm ĩ vừa kêu, khí tức trên thân cũng nháy mắt bộc phát ra, mãnh liệt hạo đãng, như là con sóng lớn màu vàng óng, hướng về phía trước mãnh liệt. Oanh một tiếng, cùng ba người khí tức đụng vào nhau, lập tức nơi này tràng diện càng thêm kinh người. Cương phong gào thét, ô ô chói tai, liên miên cự thạch bay khắp nơi múa. Bốn người khí tức đụng vào nhau nháy mắt, đối diện ba người rốt cục động. Siêu, dẫn đầu vọt tới chính là vị kia yêu tộc tông sư. Nhanh đến cực hạn, toàn thân bị lục sắc ánh sáng đầy bao phủ, giống như là điện quang, đi lên chính là một đạo cuồng bạo quyền quang đập tới. Oanh, khí tức khủng bố, cuồng phong gào thét, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Quyền của hắn ánh sáng không gì không phá, tựa hồ có hủy diệt hết thảy năng lực. Tại yêu tộc tông sư xuất thủ nháy mắt, vị kia hải ngoại thanh niên cũng là đưa tay đánh ra một quyền. Tuyệt học của hắn, Trương Nguyên chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ cùng Cửu Châu không giống nhau chút nào. Một quyền đánh ra, sau lưng hiện ra một tôn to lớn mãnh hổ quang ảnh, lấp lóe thần quang. Ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, không biết bao nhiêu chim muông kinh hoàng tán loạn. Tôn kia mãnh hổ quang ảnh, chừng dài hơn 5 thước, cao hơn 2 mét, hào quang rực rỡ, gào thét một tiếng, giống như là sống lại đồng dạng. Hai con người bắn ra kinh khủng dã tính, xông lên mà đến, trực tiếp hướng về Trương Nguyên đánh tới. Cõng hồ lô thanh niên thì là một tay lấy hồ lô bắt đến trước người, bàn tay vỗ, nắp hồ lô tự động bay ra, từ bên trong xông ra một cỗ hắc khí, ô ô chói tai, hướng về Trương Nguyên dũng mãnh lao tới. Hắc khí cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng băng lãnh lực lượng, bên trong nổi lên từng tôn quỷ dị u linh, tay cầm đao thương kiếm kích, phát sinh im ắng gào thét. Ba người công kích, trừ yêu tộc tông sư còn bình thường một chút, cái khác hai cái Trương Nguyên đều là chưa từng nghe thấy. Hắn trong lòng kinh dị, không do dự nữa, giống một tiếng bạo hống, kim quang khuếch tán, giống như là sư hổ gào thét, vạn thú thần phục. Âm âm, kim sắc sóng âm như là liên miên sóng lớn quét ngang mà qua. Yêu tộc tông sư bị chấn động đến hai lỗ tai phát hồi, ong ong nổ vang, khủng bố quyền quang vì đó trì trệ. Hải ngoại thanh niên đánh ra tới mãnh hổ quang ảnh cũng là một trận sáng tát. Thân thể mơ hồ, nắm lấy hồ lô lớn thanh niên, thì là biến sắc. Hắn đánh ra tới kia cỗ hắc khí bị kim sắc sóng âm quét qua. Lập tức bị chấn động đến bắt đầu sụp đổ. Bên trong từng đạo quỷ dị u linh phát ra chói tai kêu thảm. Hướng về sau bay ngược. Tới đi, để ta toàn bộ làm chết các ngươi. Trương Nguyên vừa hô về sau, trên thân bỗng nhiên xông ra một tầng hừng hực hào quang. Hoàng kim óng ánh, như giống như vô thượng thánh diễm, thiêu đốt 7-8 mét chi cao. Hắn giống như là một tôn biến thành hỏa diễm thần nhân. Khí tức ngập trời, hắn chỗ mặt đất lập tức bắt đầu đại sụp đổ. Mặt đất giống như là vỡ vụn khay ngọc, từng khối cự thạch trùng trời mà lên, bị tức kình quấy đến vỡ nát. Sau đó một đạo tuyết trắng đao quang xông lên trời, hàn khí phun trào, giống như là màu trắng cự long đằng long. Một cỗ vô thượng điều hưu khí tức nháy mắt khuếch tán. Đối với loại khí tức này, yêu tộc tông sư cảm xúc sâu nhất. Cuối cùng từ sư hống công chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Sắc mặt kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, nhưng là hắn muốn đi. Trương Nguyên lại sớm đã khóa chặt hắn. Nhân tộc thánh khí chính là hết thảy yêu tộc khắc tinh. Cái này yêu tộc tông sư là đối hắn nhất, không có uy hiếp một cái. Ầm ầm, Trương Nguyên như xúc địa thành thốn, tốc cực nhanh. Mang theo một cỗ hừng hực khí tức, kim lãng cuồn cuộn, huy động tuyết ẩm đao trực tiếp một đao chém thẳng xuống. Chết đi cho ta, dài hơn 60 mét sáng như tuyết đao cương, uy lực tuyệt luân, khủng bố khó lường, nháy mắt hướng về kia vị cường giả yêu tộc ép xuống dưới. Vị kia yêu tộc tông sư sắc mặt càng giật mình. Dài hơn 60 mét đao cương có hơn 40 mét đều tại trên đỉnh đầu hắn. Cho dù có thánh khí tăng thêm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể chém ra kinh khủng như vậy đao cương. Hắn ầm ĩ ngay cả rít gào, toàn thân yêu khí hạo đáng, khí tức cuồn cuộn, liên tục hướng về kia đạo kinh khủng đao cương đánh tới. Từng cái lục sắc đại thủ ấn không ngừng đánh phía cái kia đạo khủng bố đao cương. Nhưng Trương Nguyên gần đây thực lực bảo tăng. 1.35 dòng lực lượng. Tại ngạo hàn lục quyết 1.4 lần lực lượng gia trì hạ sao mà khủng bố. Một đao chặt xuống. Hàn khí tuôn ra. Quả thực có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Vị kia yêu tộc tông sư đánh ra tới mấy chục cái lục sắc đại thủ ấn tất cả đều giống như là bọt biển. Làm đồng dạng, hết thảy sụp đổ, biến thành hỗn loạn năng lượng khí tức. Đao cương còn chưa chân chính rơi xuống. Toàn bộ mặt đất liền bắt đầu nổ tung. Liên miên tầng đất hướng về không trung lăn lộn. Yêu tộc tông sư lên tiếng giống to, điên cuồng chống lại, nhưng là căn bản vô dụng. Một mảnh sáng như tuyết đao quang qua đi, da của hắn túi tại chỗ bị chém thẳng ra, nguyên địa nổ nát vụn, bên trong một đạo đen xì dữ tợn thân thể bay rớt ra ngoài. Lồng ngực một ngụm khủng bố vết thương, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân hình, huyết dịch chảy ra nháy mắt, liền bị hàn băng phong bế. Ầm ầm, hắn rút lui về sau. Còn lại hơn 40 mét đao cương tiếp tục hướng thân thể của hắn đánh tới. Một mảnh khủng bố quang mang qua đi. Kêu thảm không ngớt. Thân thể của hắn bị quang mang bao phủ. Trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụ. Điểm công đức cộng 240 soát. Trương Nguyên giơ lên tuyết ẩm. Ánh mắt như điện. Tóc dài bay múa. Quét về phía mặt khác hai người. Sau lưng hắn kim quang hừng hực. Không ngừng thiêu đốt, giống như là thiên giới thánh hỏa, thần bí mà đáng sợ. Hải ngoại thanh niên cùng cái kia ôm hồ lô lớn cao thủ tất cả đều đồng tử co rụt lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là vị kia hải ngoại thanh niên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thánh khí, hồ lô lớn cao thủ thanh âm khàn giọng, ánh mắt kinh sợ, bỗng nhiên quay người liền đi, người cũng lưu xuống tới, giống to một tiếng rơi xuống, chấn động khắp nơi. Trương Nguyên mang theo vô cùng kinh khủng khí tức lần nữa gào thét mà qua. Kim quang thiêu đốt, mặt đất vỡ nát, khắp nơi đều là đá vụn bay múa, như là một tôn vô thượng ác long quét tới. Ầm ầm, lại là một kích sáng như tuyết đao cương chém xuống. Kinh thiên động địa, hàn khí ngút trời, dài mấy chục thước đao cương hiện lên ở hồ lô lớn cao thủ đỉnh đầu. Hồ lô lớn cao thủ sắc mặt kinh biến, hai tay hướng về hồ lô lớn phía trên liên tục đập. Bên trong hắc khí cuồn cuộn, phát ra một tiếng chấn thiên ma rít gào, một tôn to lớn ma ảnh đằng không mà ra, 7-8 mét chi cao, hai tay hiện lên nâng bầu trời hình dạng, cản hướng về phía ép xuống đao cương. Oanh, đại địa lắc lư, nửa không trung bộc phát ra một mảnh kinh khủng năng lượng khí tức. Sáng như tuyết đao cương bị tôn kia cái thế ma ảnh ngắn ngủi nâng. Mà lúc này, hải ngoại thanh niên rốt cục quay người trở lại, ánh mắt bên trong thần quang óng ánh, nắm đấm lần nữa đập tới, trên nửa đường mãnh hổ phát ra gào thét, thần quang óng ánh, cấp tốc hướng về Trương Nguyên đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.